nếu đã như vậy chúng ta cũng không nên đuổi chó vào đường cùng. Chỉ cần đoạt lại lô vũ khí, không cần kinh động đến Mario. Việc quan trọng nhất khi đến Hy Lạp lần này không phải vì lô hàng của bang Bạch Hổ, nguyên nhân chính là vì virus Anthrax 001. Tần Giao Y thật hài lòng, dù sao Mario cũng biết việc gì nên làm viết gì không nên, anh bắt được tin đám người của Santos đã liên lạc với Mario. Họ muốn lôi kéo thế lực của Hắc Đạo về phe của bọn họ nên đã đưa ra điều kiện rất bắt mắt làm người ta nghe rồi không khỏi trầm trồ. Nghe Tần Giao Y nói vậy, Tứ Đại Hộ Pháp liền cúi đầu đồng thanh lên tiếng. Thuộc hạ đã rõ, tuy trong lòng bốn người không hiểu nguyên nhân vì sao Tần Giao Y lại bỏ qua cho Mario lần này. Theo như kinh nghiệm của bọn họ, mỗi khi hành động Tần Giao Y sẽ ra mệnh lệnh truy sát giết cùng đuổi tận. Cách chương.